Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 hạng đội hôm nay thẩm hung sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn cư dân nhóm ngay từ đầu không dám tiến lên đây. Chờ nghe nói người đã bị chế phục, mới sôi nổi ra tới. Báo nguy, nghị luận, đây là ai a? Hình như là tám lâu. Cái kia mới vừa chuyển đến không bao lâu, cái kia người trẻ tuổi, thật là hắn. Không thể nào, người khác rất hòa khí, thật dọa người. Còn có đau đâu, hạng vân độc tại đây một mảnh từ nhỏ trụ đến đại. Có chút cũ hàng xóm nhóm biết hắn là cảnh sát, vỗ bộ ngực nghĩ mà sợ. May mắn tiểu hạng ở, trong lâu có cái cảnh sát vẫn là muốn an toàn một chút, vẫn là may mắn a. Ta xem người cũng chưa bị thương. Thật là, lúc này mới vừa ăn qua tiểu ngô bọn họ vợ chồng son trứng gà đỏ đâu, bảo bảo xong trăng tròn thời. Điểm, lão hàng xóm đều còn tới cửa đưa lễ nạp thái. Tưởng tượng đến vừa mới như vậy nguy hiểm, đều chỉ trò trò. Vạn phần may mắn vừa mới có hạng vân độc ở, cận dương bị hạng vân độc khảo lên. Đôi vợ chồng này ôm bọn họ hài tử ở hàng hiên tới. Hàng xóm dọn một phen ghế dựa ra tới, làm cho bọn họ ngồi xuống, lại cùng tiểu ngô hỏi thăm vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đại gia liền nghe thấy hỗn loạn, còn có cận dương tiếng quát tháo, rốt cuộc ra chuyện gì, ai cũng không biết, người này là không phải đột nhiên nổi điên. Tiểu ngô lắc đầu, hắn một mở cửa liền dọa, hắn là nhận thức cận dương, hôm nay ở thang máy còn gặp được quá. Nhưng khi đó mở cửa thời điểm, cận dương tựa như một người khác, tiểu ngô ngồi ở ghế trên, một bàn tay gắt gao lôi kéo trượng phu, một bàn tay ôm hài tử, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Hàng xóm cầm điều thảm tới, cho nàng đắp lên, trẻ mới sinh còn quá nhỏ, nàng bị đánh thức thực không cao hứng, ô lý, khóc thượng hai tiếng, sau đó trợn tròn đôi mắt. Giống như biết ba ba mụ mụ đang ở phiền lòng, nàng không hề khóc, trợn tròn mắt cười khanh khách một tiếng, vừa nghe thấy hài tử tiếng cười, tuổi trẻ mụ mụ nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu chụp hống nàng, A Kiều thấy bà cố nội liền đứng ở cháu dâu phía sau, không ngừng đùa với em bé vui vẻ, A Kiều thò lại gần, móc ra một phen sô-cô-la đường nhét vào nữ nhân trong tay. Người ăn chút cái này đi, nàng tuy rằng một lần nữa đương người không bao lâu. Nhưng ăn ngọt chính là có thể làm người vui vẻ. Tiểu ngô thế thê tử tiếp qua đi. Cảm ơn, hắn đã nói mấy chục câu cảm ơn. Người còn có điểm mê mang. Hắn xác định chính mình không có nhìn lầm. Đó chính là nãi nãi. Là hắn trong ấn tượng nãi nãi. Quần áo ăn mặc thật dày. Cháo một kiện len sợi ngực. Viên lùn thân mình, bộc phát ra thật lớn lực lượng, nàng thậm chí còn đẩy cận dương một chút, bà cố nội cười tủm tỉm nhìn tôn tử, lại đậu đậu chắt gái nhi, còn vỗ vỗ cháu dâu, cái này tâm nguyện hiểu rõ, chờ hừng đông, nàng nên hồi nghĩa địa công cộng đi, A Kiều đứng ở trong đám người, hướng về phía bà cố nội lặng lẽ so cái tâm ni bà cố nội ha hả cười. Cũng đối A Kiều so cái tâm ni nàng đã ở hàng hiên bồi hồi vài thiên. A Kiều nguyên lai cho rằng nàng là trở về nhìn xem tiểu oa nhi. Sau lại mới biết được nàng là đã biết tôn tử có nguy hiểm. Cố ý trở về, Khương Thần mấy cái bay nhanh đuổi lại đây. Áp cận dương hồi cục cảnh sát, người này cũng quá kiêu ngạo. Hôm nay mới ra cảnh sát cục, hắn buổi tối liền dám phạm án. Không phải không có loại này loại hình phạm nhân, nhưng cận dương rõ ràng không thuộc về kia một loại. Hắn hôm nay ở cục cảnh sát đem chính mình trích đến sạch sẽ. Buổi tối liền ở hạng vân độc mí mắt phía dưới muốn giết người. Này không thể nào nói nổi. Tiểu Chu nói, không quan tâm khác, cái này có thể đem hắn cha cái đế nhi rớt buồn ngủ gặp gỡ gối đầu. Nếu là không lần này sự, không biết phải đợi bao lâu. A Kiều làm mục kích chứng nhân chi nhất, cũng đi theo đi cục cảnh sát, vừa đến địa phương, nàng liền ngoan ngoãn hướng Tống Phương bên người ngồi xuống, Tống Phương cũng là gấp trở về tăng ca, trượng phu còn cho nàng mang theo một giữ ấm thùng hầm nấm tuyết. nàng vừa nhìn thấy A Kiều liền cười, ăn không ăn cái này? A Kiều gật gật đầu, Tống Phương cho nàng thịnh một chén, an ủi nàng, sợ hãi đi, A Kiều một bên uống chè một bên lắc đầu. Không có, ta nhưng lợi hại, Tống Phương vừa nghe liền cười, cũng xác thật là, A Kiều so giống nhau nữ hài muốn dũng cảm, nàng hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, cùng ca ca ngươi giống nhau khảo cảnh giáo, tương lai đương cảnh sát, A Kiều một chút sửng sốt, nàng trước nay không nghĩ tới cái này, nàng cũng có thể đương cảnh sát, vào cục cảnh sát tuyến quỷ cùng bà cố nội liền không thể vào được. Tuyến quỷ còn trở về chờ hắn cung phụng, bà cố nội đem tôn tử cháu dâu đưa đến cục cảnh sát cửa. Cùng em bé xua xua tay, Tống Phương liên hệ Cận Dương người nhà, làm cho bọn họ đến cục cảnh sát tới. Khương Thần dẫn người đi điều tra Cận Dương chỗ ở. Cận Dương nhà ở phi thường sạch sẽ, phòng khách có cái ngăn tủ, trừ bỏ bày rất nhiều khủng bố tiểu thuyết ở ngoài, còn có một ít tiểu bài trí. Khương Thần nhìn một chiếc màu đỏ nhi đồng món đồ chơi tiểu ô tô. Cận Dương ở quỷ chuyện xưa nói cái kia bị giết hài tử đưa cho hắn một chiếc tiểu ô tô. Hy vọng hắn không cần thương tổn chính mình, hắn chỉ vào ngăn tủ, đem này đó toàn trang lên, mang về trong cục kiểm chứng, Khương Thần một hồi cục cảnh sát. Lập tức hỏi tiểu chu thẩm vấn tiến hành thế nào, tiểu chu phun ra một hơi. Này nha, nói chính hắn mộng du đâu, Cận Dương lại biến trở về cái loại này thành thật. Thẹn thùng bộ dáng, hắn xúc ở phòng thẩm vấn ghế trên, ánh mắt ép tới rất thấp, nhưng lại là nhìn thẳng Hạng Vân Độc. Ta có mộng du tật xấu, Cận Dương nói. Ta chỉ cần là khẩn trương, hoặc là vừa cảm giác đến có áp lực, buổi tối ngủ liền sẽ nơi nơi đi. Cho nên mới không thể ở tại trường học trong ký túc xá, Hạng Vân Độc nói. Ngươi thực thanh tỉnh, hắn kéo chính mình tay áo. Cơ bắp thượng có một cái màu đỏ dấu tay. Chính là vừa mới chảo Cận Dương thời điểm lưu lại. Cận Dương nhược nhược cười một chút. Cảnh sát, ta không cái này sức lực. Ta liền thuần tịnh thủy đều khiêng bất động, Hạng Vân Độc nhìn hắn một cái. Ngươi không ngủ, điểm này chúng ta sẽ chứng minh, hắn sẽ đi làm dấu vết giám định. Lưu lại chứng cứ, Tiểu Ngô cũng có thể chứng thực Cận Dương gõ cửa thời điểm không có ngủ. Cận Dương lại cười, trợn tròn mắt mộng du trường hợp, cũng không phải không có. Chẳng lẽ các ngươi vì kết án, muốn nói ta là mộng du đi giết kia hai người sao? Hắn ở chuyện xưa mang ngoài đề tài. Tưởng đem trọng điểm đưa tới kia hai cái tự sát nhân thân thượng. Khương Thần đứng ở bên ngoài tức giận đến cắn răng. Hạng Vân Độc trên mặt lại không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Hắn lấy ra linh đốn lộ hồ sơ vụ án. Lại nói vừa nói 5 năm trước án tử đi, Cận Dương thu hồi kiêu ngạo. Hắn bả vai đều trầm đi xuống. Ta ở chơi trò chơi. Trò chơi sắp thăng cấp, Khương Thần nhìn chằm chằm xong mặt kính trơn không bắt được phạm nhân. Đột nhiên quay đầu hỏi Tiểu Chu, 5 năm trước, hắn mãn 14 sao? Đây, Tiểu Chu nói. Khương Thần xoay người liền đi. Tiểu Chu hỏi hắn, người đi đâu nhi? Khương Thần đưa lưng về phía hắn vẫy tay. Tìm chứng cứ, đào ba thước đất ta đều phải đem hắn đưa vào ngục giam đi, Cận Dương cha mẹ thực mau chạy đến. Bọn họ từ trong điện thoại nghe nói nhi tử xảy ra chuyện. Cận ba ba vẻ mặt vội vàng, đuổi tới cục cảnh sát liền hỏi, làm sao vậy, hắn có phải hay không bị thương? Hạng Vân Độc từ phòng thẩm vấn ra tới, không thu hoạch được gì. Về 1804 cái này án tử, Cận Dương đã ở hắn trong sách, trong đầu, miêu tả quá trăm ngàn lần, hắn dùng giả tưởng lần lượt phạm tội lại lần lượt chạy thoát. So với hắn 14 năm ấy, còn càng thuần thục, Hạng Vân Độc tách ra này đối cha mẹ thân, nói cho bọn họ nói, chúng ta hoài nghi ngài nhi tử cùng 5 năm trước linh đốn lộ 1804 diệt môn án có quan hệ. Cận ba. Ba cười, các ngươi cảnh sát là điên rồi đi, khi đó ta nhi tử mới 14 tuổi. Cận Dương mẹ kế Giang Tụng Di đang nghe đến những lời này khi không nói một lời. Nàng rũ đầu thật lâu, cũng chưa nói chuyện, Hạng Vân Độc liếc nhìn nàng một cái, lấy ra một chương sinh hoạt chiếu, Một chương là 1804 một nhà ba người ảnh gia đình. Nữ nhân này rõ ràng co rúm lại một chút, nàng không dám nhìn kỹ kia bức ảnh. Tiếp theo Hạng Vân Độc lại lấy ra đệ nhị bức ảnh. Là Tiểu Ngô một nhà ba người, hai vợ chồng viên bao quanh trên mặt tràn đầy tươi cười. Mà chụp ảnh nữ anh trên đầu đỉnh đại hồ điệp kết. Cao mày chuẩn bị khóc lớn, một màn này bị nhiếp ảnh gia chụp hình xuống dưới. Là bọn họ thích nhất một chương ảnh gia đình, con của ngươi rạng sáng 2 điểm. Mang theo đao xông vào này hộ nhân gia, Giang Tụng Di một chút ngẩng đầu lên. Nàng buột miệng thốt ra, bọn họ không có việc gì đi. Này cùng Cận Dương ba ba phản ứng, hoàn toàn không giống nhau. Một cái ăn sâu bén dễ cho rằng nhi tử không có khả năng thương tổn người khác. Một cái khác ở trong lòng làm như vậy giả thiết, cho nên mới sẽ hỏi người bị hại có hay không sự. Hạng Vân Độc không nói một lời, hắn yên lặng cấp nữ nhân này gây áp lực tâm lý. Nàng nhất định biết chút cái gì. Nàng nói không chừng sẽ là một cái thức tốt đột phá khẩu. Giang Tụng Di thấy Hạng Vân Độc sắc mặt, cho rằng kia một nhà ba người thảm tao độc thủ. Nàng lẩm bẩm nói, lại là như vậy, lại là có ý tứ gì, nàng không nói chuyện nữa. Hạng Vân Độc hỏi, ngươi muốn nhìn một chút hiện trường ảnh chụp sao? Giang Tụng Di kịch liệt lắc đầu, nàng xem qua 1804 hiện trường. Nàng còn có thể nhớ lại kia gai mũi mùi máu tươi. Dãy dụa thật lâu, rốt cuộc mở miệng, Cận Dương hắn từ nhỏ liền cùng hài tử khác không giống nhau, Giang Tụng Di còn có thể nhớ tới nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Cận Dương hình ảnh, nàng kỳ thật là thực thích tiểu hài tử. Nàng cùng Cận Vệ Đông tiếp xúc một đoạn thời gian, tiếp xúc phía trước liền biết hắn ly hôn, có một cái nhi tử. Giang Tụng Di thực thích Cận Vệ Đông. Hắn cao lớn soái khí người lại hào phóng, kinh tế điều kiện không tồi, trừ bỏ có một cái nhi tử ở ngoài, chọn không ra một chút không hài lòng tới. Nàng lần đầu tiên thấy Cận Dương, chuẩn bị thật lâu lễ vật, cho hắn mua lay động khống tiểu ô tô, bọn họ dẫn hắn cùng đi vườn bách thú chơi. Cận Dương ngay từ đầu không muốn lý nàng, thực bài xích nàng bộ dáng, Giang Tụng Di tưởng hài tử sợ người lạ. Chỉ cần thời gian trường thì tốt rồi, nàng cùng Cận Vệ Đông, vẫn luôn chờ đến Cận Dương chịu kêu nàng mụ mụ, mới cử hành hôn lễ. Đứa nhỏ này Giang Tụng Di thực thích, lại đáng thương hắn mụ mụ không ở bên người, cho hắn kể chuyện xưa mua món đồ chơi. Cận Vệ Đông còn sẽ đối nhi tử nghiêm khắc, nhưng Giang Tụng Di vẫn luôn đều thực sủng ái hắn. Thẳng đến, kia sự kiện phát sinh, ở nàng mang thai thời điểm. Thiên tính làm nàng đối hết thảy nguy hiểm muốn càng mẫn cảm. Cận Dương bắt đầu thường thường nhìn chằm chằm nàng bụng, nàng ngay từ đầu cho rằng hài tử chỉ là tò mò. Nắm Cận Dương tay nhỏ, làm hắn sờ sờ trong bụng hài tử, Cận Vệ Đông hỏi nhi tử, ngươi muốn đệ đệ vẫn là muốn muội muội? Giang Tụng Di đến bây giờ còn chặt chẽ nhớ rõ Cận Dương trả lời. Ta không nghĩ muốn. Sinh ra tới ta liền giết chết nó, Giang Tụng Di trong lòng, lột bột một chút. Nhưng trượng phu không hề có cảm giác, còn tưởng rằng nhi tử chính là ghen tị. Hắn cười ha ha, nhưng nàng lại cười không nổi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Cận Dương là nghiêm túc, Hạng Vân Độc đánh cái thủ thế. Nữ cảnh đổ một chén nước cấp Giang Tụng Di, nàng nắm nhiệt cái ly, trong lòng cảm thấy dễ chịu chút, nàng hài tử không có lúc sau. Cũng từng cùng người ta nói quá, tất cả mọi người nói nàng suy nghĩ nhiều, trượng phu cùng mẫu thân thậm chí quái nàng đem trách nhiệm đẩy đến một cái 6 tuổi hài tử trên. Người, Giang Tụng Di dần dần trầm mặc, không hề giống nguyên lai như vậy trả giá quan tâm, mà Cận Dương lại càng ngày càng ngoan ngoãn, thành tích cũng thực hảo. Cận Vệ Đông thực vừa lòng đứa con trai này, cùng nàng nói, không có liền không có. Về sau Dương Dương sẽ cho chúng ta dưỡng lão, nàng không nghĩ tin tưởng một cái 6 tuổi hài tử sẽ làm ra loại sự tình này. Nàng cho rằng Cận Dương càng ngày càng ngoan là bởi vì hắn biết sai rồi. Hắn cũng xác thật nghe lời thật lâu, thẳng đến bọn họ chuyển nhà, ở chuyển nhà thang máy. Cận Dương gặp được 1804 cái kia tiểu nam hài nhi. Cái kia ánh mắt làm Giang Tụng Di một chút liền nhớ tới hắn nhìn chằm chằm chính mình bụng khi ánh mắt, nàng cố ý hỏi hắn việc học, đánh gãy hắn nhìn chăm chú, nghiêm khắc yêu cầu hắn cuối kỳ nhất định phải khảo đệ nhất danh. Ánh mắt ngắn ngủi biến mất, nhưng không bao lâu, có thiên nàng tan tầm về nhà thời điểm, cảm thấy không khí không đúng. Nàng đẩy cửa ra đi xem Cận Dương, hắn ngồi ở phòng ngủ chơi game. Tắm rồi, thay đổi quần áo, còn quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt say mê, trên mặt còn có loại bất đồng dĩ vãng tươi cười. Không quá mấy ngày, Hàng Hiên đều là cảnh sát, 1804 một nhà ba người chết oan chết uổng. Trên bàn cơm, Cận Dương mùi ngon nghe phụ thân nói này cọc án mạng. Giang Tụng Di thấy hắn chọn khóe miệng, hắn đắc ý nhìn nàng một cái, giống như đang nói. Các ngươi chảo không được ta. Ngươi xác định án phát ngày đó. Ngươi về đến nhà, hắn tắm rồi, thay đổi quần áo. Hạng Vân Độc hỏi, đúng vậy, cái kia hình ảnh nàng sẽ không quên. Hạng Vân Độc đem cái này ký lục xuống dưới. Chỉ bằng vào này đó vô dụng, nhất định phải tìm được mấu chốt tính chứng cứ. Hết chương.